Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 xe tang của tác giả Tam Cảo Học Sinh, người dịch Đặng Trang, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 12 này gồm các chương: chương 57 tờ giấy thứ 3, chương 58 nguyền rủa hiện hiện, chương 59 khuôn mặt cô gái trên vũng máu, chương 60 người mang mặt nạ, chương 61 cô gái mắc bệnh máu trắng, chương 62 bí mật của xe buýt số 14. Mời các bạn cùng nghe. Tôi nghĩ máu tươi của đại thúc Âu Phục khi đó là giả. Có lẽ là hắn giả vờ cắn ngón tay và nhổ một chút nước bọt. Vào lúc đó, bên trong hang núi rất tối, cũng không ai để ý. Hơn nữa, bên trong nước bọt có một ít mùi tanh. Cái này tôi cũng không muốn suy đoán quá nhiều. Vì nếu đại thúc Âu Phục muốn lừa tôi thì ngay lập tức có hàng trăm lý do. Tiểu Lâu, nghĩ cái gì vậy? Trần Vĩ rót rượu cho tôi, thấy tôi thẫn thờ liền hỏi. Tôi định thần lại cười nói, không có gì, nhớ chút chuyện thôi. Trần Vĩ chỉ vào tôi lắc lắc ngón tay như có thâm ý mà nói, ôi ôi, tên tiểu tử này 8/10 là muốn phụ nữ đúng không? Nếu không đêm nay Trần Vĩ ta mang cậu đi mở mang nhé. Ồ, tôi nói với cậu này, đế hoàng bên kia mới về một loạt các cô gái mới, gái Nga nha, quả thực đều là bỏ sữa, buổi tối có muốn đi cùng không? Tôi nói, không được, cảm ơn anh Trần, hai ngày nay tâm tình tôi không được tốt lắm. Trần Vĩ vỗ tay một cái đốp, nói, uống rượu xong, tâm tình cậu nhất định sẽ tốt hơn. Kết quả uống rồi lại uống, Trần Vĩ vẫn như cũ, nằm chồng vó trên bàn, liền như thế muốn ngủ. Tôi đỡ hắn đến ký túc xá, đang chuẩn bị ra văn phòng trạm. Ra văn phòng trạm khách vận để giải sầu. Đúng lúc đó lao công Bảo Khiết đi ra nhìn thấy tôi, lập tức cười nói, Tiểu Minh à, cháu thật là giỏi nhé. Tôi sững sờ hỏi, cô à, là làm sao ạ? Cô Bảo Khiết chỉ vào một chiếc xe hơi hiện đại đậu ở trạm góc nhà khách, nói, đó, công ty khen thưởng cháu đấy, đợi hết quốc khánh muốn mở đại hội khen thưởng để khen ngợi cháu, kia chính là phần thưởng đấy. Lúc tôi trở lại nhìn thấy chiếc xe hơi hiện đại này, phòng chừng giá cũng hơn 10 vạn, còn tưởng rằng có ai mới mua riêng, không nghĩ tới hóa ra là thưởng cho tôi. Cẩn thận tính lại, tôi còn chưa đi làm được nửa năm. Trời, phúc lợi lúc trước nói là có thật. Làm đủ nửa năm được phát xe riêng, làm đủ một năm phát căn nhà hơn 100 mét vuông. Mù mịt trong lòng tôi bị quét sạch sành sanh. Lưu Minh bố tôi hơn 20 năm vô lăng ô tô đều không sờ quai mấy lần. Năm đó đi thi giấy phép lái xe đều là do cha mẹ anh em hỗ trợ, nếu không bây giờ đã là một tên phụ hồ. Tôi lên xe buýt đến nội thành đi dạo một vòng. Tôi nghĩ khi nào đó sẽ tới nhà Cát Ngọc đưa bà Phụng một ít tiền. Một bà lão sinh sống không dễ dàng, lớn tuổi như vậy, đến mua cho bà ấy một ít sữa bột để bồi bổ thân thể. Đói bụng nên tôi đi vào mua một bữa ăn KFC, một hamburger, một túi khoai tây, hai cái cánh gà, một cốc coca. Ngồi bên cửa sổ vừa ăn vừa nhìn, dân số Trung Quốc đông đúc như vậy, lễ quốc khánh trên đường lớn không nhìn thấy những cái khác, chỉ thấy đầu người. Hamburger vừa mới ăn được một nửa, một cái cắn xuống tôi cảm thấy không đúng, như là bên trong chiếc hamburger này có một thứ gì đó cắn không nát. Tôi quay đầu liếc nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net